Tinh Hà Đại Đế, chương 26, tiêm vào, góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Giang Ly gặp phải thôi miên, lần đầu tiên là Huyễn Hồ, suýt chút nữa thì lấy mạng Hà Nhắn, nếu không nhờ có viên đá màu trắng ngà thì lần đó cuộc đời Hà Nhắn đã chấm hết rồi. May mà trong họa lại gặp phúc, ngược lại nhờ có tinh thần lực của Huyễn Hồ mà khám phá được một điều bí ẩn. Học được chiêu tâm linh đại đề ấn, lần này hắn lại gặp thôi miên. Hà Nhắn bây giờ không ngốc nghếch như ngày đó. Lúc gặp phải thôi miên, ý thức bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, tư duy nhạy bén, tế bào não lớn mạnh, huyết dịch, máu toàn thân như nổ tung. Não kêu ong ong, hai mắt chỉ chớp một chốc đã tuôn ra ánh sao. Định thôi miên ta ư, Giang Ly nhanh chóng tỉnh táo lại. Hai mắt lấp lánh xuất thần, tâm linh tu hành thật là hơn người. Viên quản lý cao cấp trung tuổi kia thôi miên không thành công. Ánh mắt có chút thay đổi. Xem ra hẳn em cũng đã từng luyện qua thuật thôi miên rồi phải không? Rất ít người có thể kháng cự thuật thôi miên của ta. Người này nhất định là thôi miên sư sơ cấp. Hơn nữa sinh mệnh lực chắc đạt khoảng 0.9, hóa ra là đang thử dò xét. Tuy rằng trong lòng Giang Ly không thích chút nào, nhưng đây là địa bàn của đối phương, làm đình làm đám hoàn toàn không có lợi gì cả. Hà Nhắn biết rằng nếu như mình không chống đỡ nổi thuật thôi miên của đối phương thì bí mật gì cũng có thể tiết lộ. Không biết vị tiên sinh đây thử ta là có mục đích gì? Giọng điệu Giang Ly rất lạnh lùng, chớ có hiểu lầm. Viên quản lý cao cấp trung tuổi vội vàng cười, tu vi tâm linh của người anh em mạnh như vậy. Không biết có muốn kiếm tiền không? Tập đoàn an toàn của chúng tôi đang tuyển thôi miên sư sao? Giang Ly đi tới chợ đêm, thứ nhất là để mua siêu cấp protein tăng cường sức mạnh. Thứ hai là xem có cơ hội kiếm tiền hay không, bao nhiêu tiền một tháng vậy? Công việc như thế nào? Trước tiên Hà Nhắn hỏi dò về chế độ đãi ngộ thế nào còn phải xem thực lực của bản thân hắn. Người quản lý cao cấp nói, tại hạ họ Cao, tên Nhẫn, không biết xưng hô với người anh em đây như thế nào cho phải, Giang Hòa. Giang Ly tất nhiên không dùng tên thật của mình, song, ý nghĩa của Ly cũng chính là Hòa. Hà Nhắn liền bịa ra tên họ này, nếu không ngần ngại. Giang tiên sinh có thể thể hiện một chút thực lực của mình được không? Cao Nhẫn vỗ tay một tiếng. Lập tức sự chú ý của Giang Ly bị tiếng vỗ tay thu hút. Đối phương lại đang thể hiện thuật thôi miên. Bất kể một động tác, một câu nói, một tiếng động, đều đang tiến hành thôi miên. Nếu như không phải bản thân Giang Ly tinh thông thuật thôi miên thì cũng đã bị mê hoặc rồi, ta cũng chẳng có thực lực gì. Không cần phải thể hiện gì đâu. Giang Ly xua xua tay, tỏ vẻ từ chối. Tuy vậy, trong lúc Hà Nhắn xua tay, bàn tay nhẹ nhàng lắc lư như hoa trời rơi lả tả. Mờ mờ ảo ảo, bỗng chốc thu hút ánh mắt mọi người. Đùng, cô phục vụ xinh đẹp ngã ngay tại chỗ. Mềm nhũn người ra, lăn đùng ra đất ngủ. Ngay cả Cao Nhẫn cũng cảm thấy ánh mắt mơ mơ màng màng. Sắc mặt bỗng chốc thay đổi, rồi đột nhiên giống to. Dừng lại. Tiếng giống hùng hồn ấy gây chấn động kinh hoàng đến mức một quầy tủ thủy tinh pha lê cũng có chút đong đưa lay động. Giang Ly dừng tay, Hà Nhắn cũng vô cùng xảo quyệt, vừa mới nói là không thể hiện kỹ xảo thôi miên, kỳ thật lại đang lừa bịp kẻ khác. Trong lúc nói chuyện, Hà Nhắn tập trung toàn bộ tinh thần, trí óc phối hợp với thủ ấn tạo thành sức cuốn hút vô cùng mạnh. Thôi miên sư phải nắm bắt mọi cơ hội khiến người bị thôi miên khó lòng phòng bị. Nếu nói cho đối phương biết lúc bấy giờ đang tiến hành thôi miên, vậy thì đối phương sẽ có sự chống chọi trong đầu. Rất khó thành công. Giang Ly học thuật thôi miên trên mạng, đọc nhanh như gió, hắn xem vô số chương trình dạy học qua truyền hình, trong đó một chương trình kinh điển nhất đó là một thôi miên sư tiến hành thôi miên đối với một người có sự chống đối trong tư tưởng. Thế nên làm thế nào cũng không thể thôi miên được. Sau đó, thôi miên sư kia nói rằng ông ấy mệt rồi, muốn uống một cốc nước. Người bị thôi miên tin là thật, liền nhìn thôi miên sư rót nước. Kết quả là động tác rót nước ấy với dòng nước nhỏ dài đều tách ra một đường đập vào cốc. Người nọ nhìn đến ngây dại, vậy là đã bị thôi miên. Trước tiên lừa bịp, khiến đối phương không hề đề phòng. Loại bỏ tâm lý phòng bị là mánh khóe quan trọng nhất của thôi miên sư, quả là lợi hại. Cao Nhẫn nhìn cô nhân viên phục vụ nằm dài trên mặt đất mà vẫn ngủ được. Không hề bị tiếng gầm của y làm thức tỉnh. Thực tế tiếng gầm của y là vận dụng tiếng gầm của sư tử. Đủ để đánh thức ý thức con người. Đòn cảnh tỉnh khiến đối phương hồi tỉnh trong tức khắc, quá khen rồi. Trên mặt Giang Ly lộ rõ nụ cười, không biết bản lĩnh thôi miên của tôi thế nào. Cảnh giới này của hắn đã ở trình độ của thôi miên sư sơ cấp rồi đấy. Cao Nhẫn dường như phát hiện ra đại lục mới vậy, người anh em à. Tôi thấy hắn hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng với tập đoàn an toàn của chúng tôi. Trở thành thôi miên sư hợp đồng, rất vui được hợp tác với ông. Hiện giờ Giang Ly không muốn dây dưa nhiều thêm với Cao Nhẫn nữa. Muốn trở về để mau chóng tiêm protein siêu cấp vào cơ thể. Tăng cường sức mạnh, vậy thì tốt quá, người anh em, đây là danh thiếp của tôi. Sau này có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi. Cao Nhẫn đưa tới một tấm danh thiếp, Giang Ly nhận lấy, rồi quay lưng bước đi. Đợi Giang Ly rời khỏi, Cao Nhẫn rút ra một cây ngân châm, đâm thật sâu vào não của cô nhân viên phục vụ. Châm cứu một lát cô ta mới tỉnh lại, tổng giám đốc Cao. Thuật thôi miên của người này thật là lợi hại. Cô nhân viên phục vụ sau khi tỉnh lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đúng là rất lợi hại. Suýt chút nữa thì tôi cũng trúng chiêu của hai nhắn. Tập đoàn chúng ta cần những nhân tài như vậy. Hy vọng người này sớm liên lạc với tôi. Cao Nhẫn nói, vậy có cần điều tra người này không ạ? Cô nhân viên phục vụ vội vã nói, không cần. Quy tắc của chúng ta là bất kể khách hàng là người thế nào cũng không được can thiệp quá nhiều. Cao Nhẫn lắc đầu, phá hủy quy tắc này sẽ làm lỡ mất nhiều khách hàng lớn. Đến lúc đó cấp trên điều tra ra, chúng ta cũng không chịu nổi tội đâu. Vâng, cô nhân viên hoảng hốt, tôi nghĩ người này sẽ đến tìm tôi thôi. Cao Nhẫn nói, hà nhắn có vẻ đang rất thiếu tiền. Ra khỏi cao ốc an toàn. Giang Ly cảm thấy rất nhiều ánh mắt dường như nhìn chằm chằm vào hắn. Y như cừu non bị bầy sói vây quanh vậy. Hắn biết rằng có một vài thành viên trong hắc bang chuyên nằm vùng cửa ra vào cao ốc an toàn để rình xem có ai đi ra, là ngay lập tức lên kế hoạch cướp bóc. Trên mạng từ lâu đã có bài post như vậy rồi. Có công ty thành viên đến chợ đen mua thuốc cấm. Lúc mua xong vừa mới bước ra cửa đã bị cướp mất. Có điều Giang Ly đã sớm có chuẩn bị, đột nhiên thân thể chợt lóe lên, mấy lần lao vào trong một hẻm nhỏ đã trông thấy có tên cao to vây quanh. Hắn tam quyền lưỡng bước đánh gục đám côn đồ này, vài tên bỏ chạy, còn những tên thoát khỏi sự truy đuổi thì chạy nhanh như thoi đưa đến khi tới bên trong một tòa nhà bỏ hoang mới bình tĩnh trở lại. Ở trên mạng, hắn từng nghiên cứu qua về đường lối chạy trốn. Rất nhiều tòa nhà bỏ hoang ở thành Hoa Khư không một bóng người. Đều là những tòa nhà còn sót lại của 100 năm trước. Rất thích hợp để ẩn náu. Hắn phải tiến hành tiêm ở chỗ này. Bởi vì protein là thuốc cấm. Nếu đem về sẽ bị coi là phạm pháp. Một khi bị điều tra ra sẽ phải ngồi tù. Tất nhiên những tội phạm buôn bán thuốc cấm có đường của họ. Có thể mang đến thành phố khác. Nhưng Giang Ly thì không có con đường này, thậm chí ngay cả xe lửa hắn cũng không lên nổi nữa. Trên xe lửa từ thành Khư Hoa về thành Tinh Hoa, việc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, xuống khỏi xe lửa lại là một thế giới khác. Vì vậy, cách duy nhất của hắn chỉ có tiến hành tiêm ở trong thành Khư Hoa mà thôi, kiểm tra một chút xem thuốc này có phải là hàng thật không. Tránh mua phải hàng thuốc giả thì lỗ vốn. Xem trên mạng thì thấy tập đoàn an toàn rất lớn, không đến mức dùng thuốc giả đi lừa người khác, uy tín chợ đen cũng không hề tồi. Giang Ly vẫn không yên tâm, cầm ống thuốc màu xanh ngọc ra quan sát tỉ mỉ, hắn cẩn thận rót ra một ít, sau đó dùng máy tính chụp ảnh, vận dụng kính hiển vi Internet có thể cho ra kết quả điều tra sơ bộ. Khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày hôm nay. Chỉ cần có một con chip quang là có thể thay thế rất nhiều việc. ảnh do quang não chụp ra thậm chí có thể tải lên mạng tiến hành phân tích khoa học. Có trang web đặc biệt này, chỉ thu một chút phí đương nhiên không thể dùng cho nghiên cứu khoa học. Song phân biệt thật giả thì cũng tạm ổn. Chỉ một lát sau, trên mạng đã hiển thị kết quả phân tử. Còn có phân biệt thật giả, protein siêu cấp là hàng thật, hy vọng lần này có thể hấp thụ một cách tốt đẹp. Ngẫm nghĩ một lát, sau khi tìm hiểu kỹ công dụng của ống thuốc protein siêu cấp này và đợi cho nội tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì hắn mới bắt đầu tiêm. Xoẹt, một cây kim châm xuống, nhìn ống dịch thể chậm rãi đẩy vào bên trong tĩnh mạch. Giang Ly dường như ngay lập tức cảm thấy giống như nhảy vào miệng núi lửa vậy. Tim đập nhanh gấp 10 lần, đùng đùng đùng, y như đánh trống vậy. Huyết mạch tựa như to lên một vòng. Hiện thực mơ hồ, dường như trong cơ thể có một dòng thạch nham sắp phun trào ra ngoài. Hắn như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt mình, bình tĩnh. Bình tĩnh lại lúc đó hắn mới biết tác dụng của thuốc này mạnh đến cỡ nào. Thảo nào người bình thường không thể sử dụng. Mọi nỗ lực của hắn để giữ cho mình tỉnh táo, giữ nội tâm bình tĩnh, huyết dịch lưu thông chậm rãi đều chẳng có ích gì. Cơ thể cứ cựa quậy không chịu bị khống chế. Dược lực của protein siêu cấp thật quá kinh khủng, làm thế nào cũng không an tĩnh được, so với bất kỳ loại thuốc kích thích nào đều mạnh hơn mấy chục lần. Sau khi tiêm vào người, huyết mạch sôi trào, Giang Ly cảm thấy tim mình như sắp nổ tung rồi. Huyết quản cũng muốn nổ tung, não nộ như có một thứ gì bên trong nổ tung, kêu ong ong, hắn lập tức tiến vào ngủ say, quả nhiên mỗi một tế bào giống như có sinh mạng hoan hô nhảy nhót. Cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, sự xâm nhập của một ống protein siêu cấp khiến cho Giang Ly thay da đổi thịt. Đầu tiên, hình thể hắn dần dần được bồi đắp đến hoàn mỹ, cả người giống như một cái túi da. Hít vào thở ra, mỗi lần hít thở như vậy đều mang theo một lượng lớn luồng không khí. Toàn thân cảm thấy một loại phản lực của xe thể thao siêu cấp. Bất kể là ai đều cảm thấy hắn giống như siêu nhân vậy. Nghe đồn, vào thời đại quốc gia 200 năm trước, có cao thủ võ học siêu cấp luyện hít thở bên bờ biển mà có thể thổi sóng biển cuộn trở lại. Giang Ly luôn cho đó là tin đồn. Song nhìn trạng thái cơ thể mình hiện giờ mới cảm thấy chắc là có thật. Cứ như vậy toàn bộ hiệu lực mạnh mẽ của thuốc protein siêu cấp đều hòa tan vào trong tế bào. Đồng thời tiến hành ưu hóa và cải tạo tiềm năng sinh mệnh của hắn. Tế bào cựa quậy, bắt đầu biến đổi cơ năng của toàn thân Giang Ly. Tế bào khắp cơ thể cứ kẻ hào ăn. Giữa lúc tế bào hoan hô nhảy nhót đều trở nên vô cùng cường tráng. Đặc biệt là tế bào não trong lúc xoay chuyển điên cuồng khiến mi của hắn tựa như bị thứ gì gần giống với viên kim cương ngưng tụ lại. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, hắn đã tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy tinh lực no đủ. Toàn bộ tổn thương do thai tức gây nên trước kia đều đã được bù đắp. Đây là một loại trực giác, bởi vì Giang Ly kiểm tra toàn thân bên trong phát hiện tất cả các cơ quan. Không có mùi vị trong yếu ngoài mạnh trước kia, hắn dù biết rằng bản thân hùng mạnh song hương vị trong yếu ngoài mạnh ở sâu trong tâm linh đều không thấy. Đây rõ ràng là tiềm năng sinh mệnh bị hao tổn, không sống được bao lâu nữa. Hiện tại rốt cục cũng đã bắt đầu khôi phục rồi. Có điều hiện giờ Giang Ly không dám thử thai thức, cảnh giới của thứ này hoàn toàn không phải là điều mà mình có thể chịu đựng được trong lúc này, cách chương.